ngày xa trước anh đưa em về bỗng ngã đam mê em dấu son gót mềm nhiều lòng lãng quên mà nhớ đêm đêm chuyện một lần yêu ai như chuyện một đời con gái cho anh một lần anh được gì không em còn gì không ôi những câu chuyện lòng làm thơm ngát thêm tuổi hồng em ơi yêu đi trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông em ơi yêu đi nếm thử thương đau khi hạnh phúc hoa màu kể từ sau đêm đó sân vui đàn hầu mất tiếng chim ca cho dẫu không xóa nhòa thì rồi cũng qua tình cũng bay xa ngàn ngày trôi xa vắng chưa cạn một lần cay đắng xa nhau một đời em còn gì đâu anh còn gì đâu câu chuyện lòng làm thơm ngát thêm tuổi hồng em ơi yêu đi trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông em ơi yêu đi nếm thử thương đau khi hạnh phúc qua mau kể từ sau đêm đó sân vui đàn hồng mất tiếng chim ca cho dẫu không xóa nhòa thì rồi cũng qua tình cũng bay xa anh còn gì đâu và em còn gì đâu xin cho anh thêm một ngày nữa thôi xin cho anh thêm một đời thương nhé.